Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3324, những người kia những sự tình kia 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi cũng cười rút, không thể không nói, Thánh Đàn đại nhân ngẫu nhiên lúc đó, cực kỳ nghiêu xoa Mạc Thiên Cơ là một mặt tức giận, ra muốn đổi tên. Nhất định phải đổi tên, thoáng chốc, hắn vừa mới nói xong, ha ha, Tàng Thư Điện cuối cùng cười vang nổi lên, muốn nhịn xuống người, cũng không thể nhịn xuống, chỉ có không có cười người, chỉ có Thánh Đàn đại nhân. Có cái gì buồn cười, tất cả câm miệng, Thánh Đàn đại nhân lên tiếng, quả nhiên, tiếng cười ngừng không ít. Mà lúc này, Thánh Đàn đại nhân đối với Mạc Thiên Cơ phân phó nói, người gọi mấy cái lão gia hỏa cùng một chỗ phiên dịch. Vâng, đại nhân, ta lập tức đi gọi bọn họ tới. Mạc Thiên Cơ chạy nhanh, lúc này không trốn, mới ngốc đông. Thánh Đàn đại nhân trong lòng nhớ tụ hồn châu, tạm thời cũng không có tâm tình phiên dịch cái kia. Ta trước tiên bế quan, không có khẩn yếu sự tình, không nên quấy rầy ta. Lưu lại câu này, hắn liền không gặp. Thánh Đàn lão đại bế quan về sau, Mạc Thiên Cơ cũng tìm mấy vị lớn tuổi lão giả, ngày thường quản lý Tàng Thư Điện, để bọn họ chạy tới phiên dịch. Phong Vọng Tuyết bọn người hiếu kỳ, ngược lại là lưu tại Tàng Thư Điện. Mà Mạc Liên Thành mang theo Khúc Đàn Nhi, đi giới chủ phủ bên trong một cái nhỏ trong sân. Trong này, không chỉ dừng Dục Nhi tại tu luyện, còn có mặt khác một cái, bọn hắn người quen Tần Lĩnh. Tần Lĩnh không phải tại tu luyện, mà là tại Trùng Linh Dược. Giới chủ phủ, bốn phía đều trồng kỳ hoa dị thảo. Mà giới chủ phủ có cái rất đặc biệt tình huống, là rất thích hợp gieo trồng linh dược. Đồng thời, so đại huyền giới còn lại địa phương thần kỳ là, bên này gieo trồng linh dược, mỗi một gốc đều cho trạng thái tốt nhất dưới thu hoạch. Bởi vậy, biết được Dục Nhi tiến đến tu luyện về sau, Tần Lĩnh cũng đi theo tiến đến. Bằng Tần Lĩnh điểm này tu vi, muốn vào đến giới chủ phủ rất khó. Hết lần này tới lần khác, bởi vì cái gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Trách liền trách Mạc Thiên Cơ sơ ý chủ quan, Tần Lĩnh đánh lấy tìm Dục Nhi cờ hiệu, để bọn hắn người mang tiến đến về sau, liền ỉ ở chỗ này không đi. Hắn cho ra lý do cũng rất hợp lý, cái kia chính là, hắn chủ tử là giới chủ đại nhân. Thật là truy cứu tới, bên ngoài người nào chủ tử không phải giới chủ đại nhân. Có thể nhân ra Tần Lĩnh ra mặt đủ dày, mấy câu liền cho đường qua loa đi. Mạc Thiên Cơ bắt hắn không có biện pháp, liền an bài hắn ở lại, nhưng hắn cũng là không đi, liền tại Dục Nhi lựa chọn trong sân cho ăn ở lại, lấy tên đẹp, muốn thay thế chủ tử chủ mẫu bảo vệ tốt thiếu gia, sau đó, mỗi ngày gieo trồng linh dược, quên cả trời đất. Giới chủ phủ bên trong, ai có thể ảnh hưởng đến Dục Nhi tu luyện. Nhưng từ Tần Lĩnh tiến đến trồng linh dược, đến hiện tại, hắn đã trồng ra mấy cái chữ vật giới chỉ linh dược. Liền Mạc Thiên Cơ đều không thể không lau mắt mà nhìn, không nhìn ra á hát, con hàng này là cái trồng thuốc cao thủ á hát. Đồng thời, một người quản lý tương đối lớn diện tích địa bàn, lại là tỉ mỉ gieo trồng, lại là bồi dưỡng, lại là thu hoạch. Bởi vì giới chủ phủ gặp nạn qua, cho nên, hoang phế địa phương từng mảnh từng mảnh. Mạc Thiên Cơ cũng mắt con mắt nhắm con mắt qua, thẳng đến có một ngày, đi ngang qua nhìn xem tình huống Mạc Thiên Cơ trong lúc vô tình trông thấy. Mảng lớn trưởng thành linh dược tùng bên trong đứng mấy người, bên trong một cái nữ nhân, lại là Thủy Đế. Mạc Thiên Cơ lớn giật mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Đế không phải là bị phủ chủ vợ chồng cho thu sao? Nàng lúc nào chạy vào giới chủ phủ, rất nhanh Mạc Thiên Cơ liền biết rõ, những người này rõ ràng đều là khôi lỗi. Tần Lĩnh nhất thời hứng thú, cùng Mạc Thiên Cơ nói đến cái này mấy cỗ khôi lỗi, thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát. Không có gì cỗ mạnh. Thậm chí hắn nhàn rỗi thời điểm, sẽ đích thân một lần lại một lần mà cho cái này mấy cỗ khôi lỗi lau sự tình, cũng cùng nhau nói rõ chi tiết. Nói xong về sau, rất thân mật hỏi thăm Mạc Thiên Cơ có hay không nghi vấn muốn hỏi hắn. Lúc đó Mạc Thiên Cơ đầy đầu óc liền một cái nghi vấn, cái kia chính là Tần Lĩnh lúc nào, có thể mang lên hắn khôi lỗi, lăn ra giới chủ phù. Về sau, Tần Lĩnh tại Mạc Thiên Cơ trong lòng lại nhiều ngoại hiệu, khôi lỗi đam mê. Cách chương.